Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự thiên đứng, bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân khổng lồ, dài hơn 100 mét, một mảng lớn cát đất lõm sâu xuống. Dưới dấu chân cát, xuất hiện một vũng máu thịt mơ hồ. Cái này chết chết rồi. Vô sinh Pháp Vương thấy tình hình này, ngược lại càng thêm nghi hoặc, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi hạ xuống, hai chân chạm đất. Ngay sau đó, vô sinh Pháp Vương toàn thân cứng đờ, da đầu tê dại, hai mắt nhìn quanh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn lúc này đang đứng trong ngôi miếu đổ nát, Võ Ngự Thiên ung dung đứng cách hắn vài mét. Tất cả như vừa rồi, không có bất kỳ thay đổi nào. Dường như, cú đấm phá hủy ngôi miếu, cú đá dẫm Võ Ngự Thiên thành thịt nát, đều chưa từng xảy ra. Ảo giác. Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Vô sinh Pháp Vương gắt cao nhìn chằm chằm Võ Ngự Thiên, sợ hãi biến sắc, hô hấp cũng ngưng trệ. Võ Ngự Thiên mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta vẫn luôn đứng ở đây, cũng không làm gì cả. Càn rỡ. Vô sinh Pháp Vương nổi giận, xông lên như tên bắn, tay trái vương ra bóp lấy cổ Võ Ngự Thiên, dùng sức ép xuống. Một tiếng rầm, nàng ta ngã nhào xuống đất. Đồng thời, hắn vung quyền phải, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Võ Ngự Thiên. Phốc. Máu thịt văng tung tóe, đỏ trắng lẫn lộn. Vô sinh Pháp Vương cảm giác được một dòng chất lỏng nóng hổi bắn lên mặt, lên thân, lên cả quần áo. Hắn liếm môi, nếm thử một giọt máu, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái lạc khó tả. Lần này, hắn vô cùng chắc chắn mình đã giết chết Võ Ngự Thiên. Mùi máu tươi không thể lừa gạt ai được. Hắn đứng thẳng người dậy. Vô sinh Pháp Vương nhìn xuống thi thể Võ Ngự Thiên đã bị đánh nát trên mặt đất, trong lòng vẫn chưa yên. Hắn lại vung song quyền, điên cuồng giáng xuống, tàn phá thi thể một cách triệt để. Làm xong tất cả, vô sinh Pháp Vương thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh, không biết điều, chết vẫn chưa hết tội. Lời còn chưa dứt, một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang, ai không biết điều. Vô sinh Pháp Vương đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi, kinh ngạc tột độ. Võ Ngự Thiên. Nàng vậy mà không hề bị thương, đứng bên cạnh tượng Phật vỡ nát, trên mặt còn nở nụ cười đầy ẩn ý. Cộc cộc. Vô sinh Pháp Vương không khỏi nuốt nước bọt, trầm giọng hỏi, đây là năng lực của ngươi. Khiến ta rơi vào một loại ảo giác gần như chân thật. Võ Ngự Thiên cười lạnh, đáp, ngươi cho rằng mình đang trong ảo giác. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bắt đầu nghi ngờ mình không ở trong ảo giác từ lúc nào? Vô sinh Pháp Vương trong lòng thầm rùng mình. Hắn không hề hay biết mình đã rơi vào ảo giác từ lúc nào. Ngược lại, hắn hoàn toàn không hề phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh điên đảo chúng sinh? Một kẻ trời sinh đã có loại sức mạnh đáng sợ này, khiến những cường giả khổ luyện cả đời như bọn họ phải làm sao? Vô sinh Pháp Vương nhanh chóng suy nghĩ, tìm cách phá giải. Sau đó, hắn hé miệng. Gào. Âm thanh sư đà ma âm bộc phát, từng vòng sóng âm mắt thường có thể thấy được, ào ạt quét qua thân thể Võ Ngự Thiên. Thân thể Võ Ngự Thiên lập tức vỡ nát, hóa thành từng mảnh thịt nát, bám đầy lên vách tường phía sau. Đây là lần thứ 3 vô sinh Pháp Vương giết chết Võ Ngự Thiên. Đôi mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm vào vách tường đầy máu thịt, chờ đợi điều gì đó. Long tượng bàn nhược công, thiên tàn cước, lại thêm sư đà ma âm. Chương 369, một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời. 2. Giọng nói Võ Ngự Thiên bất ngờ vang lên lần nữa. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vỗ tay cười nói. Quả nhiên là vô sinh Pháp Vương, đa tài đa nghệ, khiến người ta phải bái phục. Vô sinh Pháp Vương nghe vậy, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nghiêm giọng nói, xem ra, võ công đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Võ Ngự Thiên cười nhạt. Có thể vô dụng, cũng có thể hữu dụng, nhưng bất luận kết quả thế nào, ngươi căn bản không thể phán đoán, đúng không? Vô sinh Pháp Vương nghĩ lại cũng thấy đúng. Hắn đang ở trong ảo giác, thật giả lẫn lộn, không thể phân biệt. Ví dụ, hắn vừa rồi thi triển Long Tượng Thần Quyền, có lẽ đã đánh trúng Võ Ngự Thiên thật. Nhưng, cảnh tượng trước mắt hắn lại là giả, cho nên hắn không biết Võ Ngự Thiên có bị thương hay không, bị thương nặng hay nhẹ. Nếu đã vậy, xem ra chỉ có liều mạng một phen. Vô sinh Pháp Vương xoay chuyển tình thế, hai mắt từ từ nhắm lại, Giờ phút này, hắn mở ra thần giác. Thân thể như rơi vào biển cả, không ngừng lặn sâu xuống. Sâu lặn. Sau đó, hắn mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sương mù xám xịt. Lúc này, Vô Sinh Pháp Vương đã tiến vào một thế giới khác, bị mê vụ bao phủ. Vô Sinh Pháp Vương không chút do dự, cắm đầu chạy, xuyên qua mê vụ, chạy đến khi không còn sức lực mới thôi. Hắn lập tức đóng thần giác lại. Ngay sau đó, Vô Sinh Pháp Vương thân hình nhoáng lên, mở mắt ra nhìn, nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong một vùng bồn địa rộng lớn, hoàn cảnh vô cùng xa lạ, trước giờ chưa từng đến. Miếu hoang, võ ngự thiên, tất cả đều biến mất không dấu vết. Cuối cùng cũng trốn thoát. Vô Sinh Pháp Vương thở phào nhẹ nhõm, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lần này, hắn gặp phải nguy cơ chưa từng có, còn quỷ dị, đáng sợ hơn cả lần trước đối mặt với Hàng Long Thập Bát Chưởng. Không ngờ võ ngự thiên lại có thủ đoạn khiến người ta phải giật mình. Vô Sinh Pháp Vương không khỏi khiếp sợ, liên tục phi thân lên, bay trở về Vạn Phật Tự. Sư phụ, người đã về. Một nữ đệ tử xinh đẹp tiến lên đón, cười tươi như hoa. Vô Sinh Pháp Vương lúc này không có tâm tư để ý đến mỹ nữ đồ đệ, vội vã trở về phòng. Hắn ngồi xuống trước bàn, ghi lại tất cả những gì vừa xảy ra. Người đâu? Một tiếng gọi, hai thị nữ đẩy cửa bước vào, cung kính đứng chờ phân phó. Các ngươi lập tức sao chép phong thư này thành 10 bản. Vô Sinh Pháp Vương dặn dò. Hắn phải nhanh chóng thông báo cho thập nhị cướp trong tổ chức về sự đáng sợ của võ ngự thiên. Rất nhanh, 11 phong thư đã được chuẩn bị xong. Vô Sinh Pháp Vương tự mình viết tên người và địa chỉ, lần lượt là Hắc Ngục Vương, Tu La Vương, Chuyển Luân Vương, Sát Nhiệt Vương, Cưu Độc Vương, Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, Khổng Tước Vương, Bắc Nguyên Lang Vương, Đa La Vương, và sư đệ của hắn, một nam tử trẻ tuổi yêu dị, Chân Nhân Pháp Vương. Tổ chức thập nhị cướp ban đầu chỉ có 3 người, là Hắc Ngục Vương, Tu La Vương, và Chuyển Luân Vương. Sau này, tổ chức này dần mở rộng, không ngừng có người mới gia nhập, cũng có người chết đi, bị người khác thay thế. Cứ như vậy, không ngừng thay đổi, tạo thành tổ chức bá chủ bao gồm 12 cường giả mạnh nhất Tây Vực, phạm vi thống trị bao gồm toàn bộ Tây Vực. Tuy nhiên, thập nhị cướp vẫn hoạt động sau màn, bên ngoài Tây Vực, các nước vẫn làm theo ý mình, nhưng lại bị thập nhị cướp ngầm khống chế. Nhưng đối với người bình thường, thậm chí một số võ giả cao cấp, họ có thể đã nghe nói đến Vô Sinh Pháp Vương, nghe nói đến Chân Nhân Pháp Vương, nhưng lại không biết đến sự tồn tại của thập nhị cướp. Trên thực tế, ngoại trừ thập nhị cướp, không ai biết 12 thành viên cụ thể của tổ chức này là ai. Giờ phút này, Vô Sinh Pháp Vương viết ra tên của tất cả các thành viên. A, thì ra Khổng Tước Vương nổi danh nhân nghĩa, và Đa La Vương ẩn thế không ra, đều là thành viên của thập nhị cướp. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Vô Sinh Pháp Vương. Ngươi! Vô Sinh Pháp Vương, lông mày dựng đứng, quay đầu nhìn lại, cả người trong nháy mắt ngây dại. Biểu cảm trên mặt hắn cuối cùng cũng không thể che giấu, lộ ra vẻ khó tin, xen lẫn cả sự hoảng sợ. Võ Ngự Thiên đứng ngay trước mặt hắn, chỉ cách vài mét. Hai người vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát. Thậm chí, Vô Sinh Pháp Vương vẫn đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Võ Ngự Thiên thản nhiên nói, ta vẫn muốn biết rõ 12 tên cướp rốt cuộc là ai. Cảm ơn ngươi, Vô Sinh Pháp Vương, ngươi đã nói hết cho ta. Giờ thì ta đã biết kẻ thù của mình là ai. Ngươi. Vô Sinh Pháp Vương kinh hãi tột độ, lạnh giọng nói, sao có thể như vậy được? Ta đã len lén vào thế giới bên trong, ta cũng đã trốn thoát rồi, tại sao ta vẫn còn trong ảo giác? Võ Ngự Thiên khẽ cười, ai nói với ngươi? Những thứ đó nhất định không phải ảo giác. Vô Sinh Pháp Vương hoàn toàn khiếp sợ, hít sâu một hơi rồi nói, đàm phán điều kiện đi, ngươi muốn thế nào mới chịu thả ta? Võ Ngự Thiên khẽ chớp mắt, lại cười nói, thả ngươi. Không được đâu. Ngươi là kẻ hữu dũng vô mưu, không thể nào khám phá được huyền bí của điên đảo chúng sinh. Nhưng Hắc Ngục Vương, Tu La Vương, bọn chúng đều là những kẻ trí dũng song toàn, cáo già thành tinh. Nếu là bọn chúng, e rằng đã sớm thoát thân rồi. Nàng đe dọa nhìn Vô Sinh Pháp Vương, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Nói xong, nàng giơ hai tay lên, vung chưởng đánh ra. Thứ nhất chưởng, Kiến Long Tại Điền. Thứ hai chưởng. Võ Ngự Thiên thi triển Hàng Long chưởng, một chưởng nối tiếp một chưởng đánh ra, Vô Sinh Pháp Vương vội vàng thi triển Long Tượng Thần Quyền nghênh chiến. hai người từ dưới đất đánh lên trời cao. Đệ thập thất chưởng, tìm long vật dụng. Đệ thập bát chưởng, kháng long hữu hối. Còn có, đệ thập cửu chưởng. Đột nhiên, Võ Ngự Thiên một mạch đánh ra đệ thập cửu chưởng. Ngươi sao ngươi cũng đánh ra đệ thập cửu chưởng? Vô sinh Pháp Vương đã sớm phát điên. Ảo giác, nhất định vẫn là ảo giác. Tâm trí Vô sinh Pháp Vương hoàn toàn sụp đổ, trơ mắt nhìn đệ thập cửu chưởng đánh tới, rồi hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Tâm mệt mỏi, hủy diệt thôi. Đệ thập cửu chưởng đánh trúng trán Vô sinh Pháp Vương một cách chắc nịch. Một trận trời đất quay cuồng, Vô sinh Pháp Vương ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, miệng mũi đều trào máu, đã ngất đi. Võ Ngự Thiên đáp xuống bên cạnh hắn, khóe miệng cong lên thành một đường cong, cười nói, thật ngại quá, lần này không phải ảo giác. Trong khi nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một sợi dây thừng màu đen, vung lên, sợi dây thừng đen như có sinh mệnh, quấn chặt lấy Vô sinh Pháp Vương, trói thành ngũ hoa đại bộc. Sau đó, Võ Ngự Thiên một mạch bay lên trời, mang theo Vô sinh Pháp Vương, trực tiếp bay về Kim Sơn Tự, đáp xuống hậu sơn. Võ Ngự Thiên tiến vào cửa hang sâu, đi tới trước một tòa hàng đàm. Chỉ thấy trong hàng đàm, có một đóa hoa sen to lớn, toàn thân trắng như tuyết. Nụ hoa sen chớm nở, nhưng dường như chỉ cần nó mở ra, vị trí tâm sen có thể ngồi vừa một người lớn. Võ Ngự Thiên treo Vô sinh Pháp Vương lên, phất tay thi triển Thanh Tịnh Giới Đao, cắt một vết thương trên cổ Vô sinh Pháp Vương. Tách! Tách! Từng giọt chất lỏng màu vàng óng từ vết thương chảy ra, nhỏ xuống hàng đàm. Chỉ trong chốc lát, trong hàng đàm kim quang phun trào. Từng sợi huyết dịch màu vàng chảy về phía đóa hoa sen to lớn, cánh sen trắng như tuyết nhanh chóng nhuộm một tia kim sắc. Nở rộ đi, cửu phẩm đài sen của ta. Võ Ngự Thiên khẽ than, dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ mong đợi sâu sắc. Cùng lúc Võ Ngự Thiên và Vô sinh Pháp Vương gặp mặt. Một vị kiếm khách áo trắng đi tới Kim Sơn Tự, được phương trượng dẫn đường, đến bên ngoài thiện phòng của Ngụy An. Hư Trúc sư đệ, có khách quý tới. Phương trượng bước vào thiền phòng, vừa cười vừa nói. Ngụy An đang đánh cờ, ngồi đối diện hắn là Pháp Huyền, người này tính tình hoạt bát, dễ gần. Chưa đợi Ngụy An lên tiếng, Pháp Huyền đã hỏi, sư phụ, vị khách quý kia lại cần ngài tự mình dẫn đến. Phương trượng liền nói, thi kiếm tiên, Lý Thái Bạch. Pháp Huyền lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời. Thiên hạ đệ nhất tiêu giao nhân, Lý Thái Bạch. Phương trượng gật đầu nói, chính là vị tiêu giao nhân đó. Ngụy An không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng đã từng nghe nói về Lý Thái Bạch. Một người đọc sách, sao lại có nhiều truyền kỳ đến vậy? Dân gian đồn rằng, Lý Thái Bạch khi còn trẻ uống vài chén rượu, bỗng nhiên ngâm ra một bài thơ hay vang danh thiên hạ, rồi cầm kiếm tùy ý múa vài đường, ngộ ra tuyệt thế kiếm đạo. Hắn từ một phàm nhân lột xác thành nhất phẩm cường giả, tất cả chỉ trong một đêm. Đương nhiên, dân chúng nghe nhầm đồn bậy, nói thế nào cũng không quan trọng. Nhưng ánh mắt của vô số võ giả trên thiên hạ lại sáng như tuyết, không dễ bị lừa gạt như vậy, không mấy ai tin vào những câu chuyện ly kỳ này. Mời vào. Ngụy An suy nghĩ một chút, cũng muốn gặp vị tiêu giao nhân này xem sao. Không bao lâu sau, một người áo trắng bước vào tầm mắt của hắn, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, bên hông trái đeo một bầu rượu, bên hông phải treo một cây bút lông. Chương 370, Ngụy An ném đá dò đường. Lý Thái Bạch dò xét Long Môn khách sạn. Phong thái tiêu sái, không bị trói buộc. Đó là ấn tượng đầu tiên của Ngụy An về người áo trắng. Nhìn kỹ hơn, Lý Thái Bạch dung mạo tuấn tú, điểm xuyết vài sợi râu trên cằm, ánh mắt lóng lánh như sao trời, tựa hồ ẩn chứa thần quang. Mái tóc hắn búi gọn gàng, vài sợi rủ xuống có vẻ lộn xộn, đuôi tóc khẽ vểnh lên, lắc lư, trông như đuôi chó. Lý Thái Bạch ngẩng đầu bước vào thiền phòng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Phong thái hào hoa, gần gũi, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như quân nhân, bước đi chỉnh tề, cẩn trọng, lại mang đến cảm giác phóng khoáng, hùng tráng. Bái kiến Hư Trúc đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Thái Bạch đột nhiên thi lễ, giọng nói trong trẻo ẩn chứa sự hùng hồn. Ngụy An chắp tay, mỉm cười, hữu duyên gặp được thi kiếm tiên, đời này không uổng. Hai người ngồi đối diện, thưởng trà. Lý Thái Bạch cười nói, Lý Mỗ gần đây cùng mấy vị hảo hữu tụ hội tại Vương Thành, vừa hay nghe người ta nhắc đến, Kim Sơn Tự có một vị thần tăng, Phật Pháp tinh thâm, còn hơn cả Chân Như đại sư. Lý Mỗ không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, đặc biệt đến bái kiến. Ngụy An khóe miệng khẽ giật, thản nhiên đáp, bách tính đồn bậy, không thể tin là thật. Lý Mỗ có một câu hỏi, mong Hư Trúc đại sư chỉ điểm. Lý Thái Bạch cúi đầu, chắp tay, biểu lộ khiêm tốn, như một học trò ngoan đang xin chỉ giáo, lễ nghi vô cùng long trọng. Ngụy An thấy vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ai cũng biết Thi Kiếm Tiên học rộng tài cao, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không biết là vấn đề gì mà ngay cả ngươi cũng phải bận tâm. Lý Thái Bạch hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, thiên hạ đều coi ta là Thi Kiếm Tiên, nhưng ta lại cảm thấy sợ hãi, xin hỏi Hư Trúc đại sư, trên đời này thật sự có tiên tồn tại không? Ngụy An lộ vẻ cổ quái, không khỏi nhớ đến câu hỏi tương tự của chính mình. Phật, thật sự tồn tại sao? Khá lắm. Không ngờ Lý Thái Bạch cũng có nghi hoặc như hắn. Thần ma tiên Phật, các vị thần thật sự tồn tại. Ngụy An trầm ngâm một lát, hỏi, Thi Kiếm Tiên vì sao lại có nghi vấn này? Lý Mỗ từ nhỏ đã rất tò mò về những kỳ văn như thiên ngoại phi tiên, vực ngoại thần ma, chân Phật xuất thế. Thế là, khi lớn lên, ta bắt đầu hành trình tìm tiên, ta từng đến đạo môn thánh địa Trung Nam Sơn, từng đến Tây Vực Vạn Phật Tự, từng đến Nho Môn Thư Viện. Lý Thái Bạch buông tay, nói, ta đã nhìn thấy chân trời, cũng đã nhìn thấy góc biển, nhưng không thấy một vị thần ma tiên Phật nào. Ngụy An hiểu rõ. Vị lão ca này xem ra là một kẻ thích đi đây đi đó, không chỉ đọc vạn quyển sách, mà còn đi vạn dặm đường. Dù vậy, hắn vẫn không gặp được thần ma tiên Phật. Nhưng những tồn tại như thần ma tiên Phật, đối với người trong Phật môn mà nói, lẽ ra phải tin tưởng tuyệt đối. Nếu có người nghi ngờ, câu trả lời thường là tin thì có, không tin thì không. Tâm thành thì linh, thí chủ tâm còn chưa đủ thành kính. Giờ phút này, Ngụy An không khỏi lâm vào trầm tư. Thấy Lý Thái Bạch thẳng thắn, lại có nhiều kinh nghiệm, Ngụy An không muốn qua loa. Thích Đăng đại sư và Pháp Huyền ngồi bên cạnh, vẻ mặt hiếu kỳ, họ cũng muốn biết Hư Trúc đại sư sẽ trả lời thế nào. Một lát sau, Ngụy An chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, ngươi đã từng đến Tây Bắc Biên Thùy chưa? Câu hỏi vừa ra, Thích Đăng đại sư và Pháp Huyền sắc mặt biến đổi. Ý tứ là gì đây? Chẳng lẽ Tây Bắc Biên Thùy có thần ma tiên Phật, thật hay giả? Lý Thái Bạch tim đập nhanh hơn, Tây Bắc Biên Thùy. Là Tây Bắc Biên Thùy của Lương Châu. Ngụy An gật đầu. Khu vực đó, Lý Mỗ chưa từng đến. Lý Thái Bạch thường đến những danh lam thắng cảnh, còn Tây Bắc Biên Thùy, một nơi hẻo lánh, đương nhiên không đi. Ngụy An đáp, trước khi đến Tây Bắc Biên Thùy, có một nhà Long Môn khách sạn, ngươi có thể đến đó ở vài ngày, có lẽ sẽ có thu hoạch. 2 năm đã trôi qua, Ngụy An lại nhắc đến 4 chữ Long Môn khách sạn. Từ trước đến nay, hắn luôn giữ kín về nơi đó, bình thường không nghĩ đến, càng không nói với ai. Cách làm này, chỉ vì không muốn chọc đến những tồn tại thần bí không thể diễn tả. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn, Ngụy An, đã là cao thủ đỉnh cao thiên hạ, đã đến lúc thăm dò những tồn tại bí ẩn. Đúng lúc, Lý Thái Bạch lại có ý định này, ngược lại có thể để hắn dò đường trước. Long Môn khách sạn. Trên mặt Lý Thái Bạch hiện lên vẻ suy tư. Hồi lâu sau, hắn đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, Lý Mỗ nhất định sẽ đến Long Môn khách sạn một chuyến. Ngụy An mỉm cười, bỗng nhiên nói, có thể cho ta mượn bút lông của ngươi xem một chút không? A, việc này có gì không thể? Lý Thái Bạch sảng khoái tháo bút lông bên hông, đưa cho Ngụy An. Ngụy An cẩn thận xem xét, tùy ý vung bút vài đường. Hảo thư pháp. Lý Thái Bạch kính nể, hắn là người trong nghề thư pháp, từ vài nét phác họa của Ngụy An đã nhìn ra thần vận khó tin, khiến hắn từ đáy lòng thán phục, hổ thẹn. Quá khen. Ngụy An khẽ cười, hắn là vạn hiểu nhị đoạn, cảnh giới tinh thần vô cùng mạnh mẽ, dùng bút viết chữ tự thành một phái. Trả lại bút lông. Lý Thái Bạch vừa nhận lấy, mô phỏng lập tức bắt đầu. Lý Thái Bạch đêm tối thăm dò Kim Sơn từ phía sau núi, cùng một cao thủ kịch chiến, thất bại. Lý Thái Bạch đại nạn không chết, rời khỏi Kim Sơn Tự, tiến về Lương Châu. Lý Thái Bạch trên đường đến Lương Châu, ngẫu nhiên gặp một con yêu ma hại người, ra tay đánh bị thương, sau đó truy sát yêu ma 3 tháng trời, vẫn để nó chạy thoát. Lý Thái Bạch rời khỏi Lương Châu, tiến về Long Môn khách sạn. Lý Thái Bạch đem bút lông của ta lưu lại Long Môn khách sạn. Mô phỏng kết thúc. A, cứ thế là xong rồi. Ngụy An không nói nên lời, hắn vốn định ném đá dò đường, hy vọng Lý Thái Bạch có thể tìm ra chút gì. Nào ngờ, Lý Thái Bạch cuối cùng lại để bút lông ở Long Môn khách sạn, dường như chẳng thu hoạch được gì. Long Môn khách sạn, quả nhiên vô cùng tà dị. Ngụy An thầm thở dài, cảm giác một ngày nào đó, hắn phải tự mình đến nơi đó, điều tra cho rõ. Chớp mắt, đêm đã khuya. Đêm nay trăng tà, gió thổi rất lớn. Trong thiện phòng tối đen như mực, một góc cửa sổ bỗng nhiên mở ra rồi lại khép lại, từ đó thoát ra một vệt tàn ảnh. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như chớp, lại lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất cứ ai. Tàn ảnh di chuyển với tốc độ kinh người, chỉ vài lần lên xuống đã xuyên qua từng tòa lầu cát, tránh né mọi tai mắt của đám người gác đêm nơi Kim Sơn Tự, tựa như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện. Chẳng mấy chốc, tàn ảnh đã đến khu vực phía sau núi. Đúng lúc này, một đám mây đen rời đi, để lộ ra một vệt ánh trăng yếu ớt xuyên qua tầng mây, rọi xuống thân ảnh, hiện rõ một gương mặt tuấn tú. Chính là Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch. Chỉ thấy hắn men theo một con đường núi quanh co đi lên, cuối cùng xuất hiện trước một cái động khẩu u bí. Thi Kiếm Tiên, xin dừng bước. Bỗng nhiên, một bóng người khoác cà sa từ trên không trung đáp xuống, chặn ngang trước cửa hang. Lão giả khoác cà sa, rõ ràng là Thích Đăng Đại Sư, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Lý Thái Bạch ung dung đáp lễ, Đại Sư, tuổi tác của ngươi đã cao, e rằng không sống quá 15 năm nữa. Lý Mỗ nể tình ngươi là một vị cao tăng đắc đạo, không muốn giao thủ, xin hãy tránh đường. Thích Đăng Đại Sư mặt không đổi sắc đáp, sống cũng vui, chết cũng vui. Lão nạp tuy rằng sắp thành gỗ mục, gần đất xa trời, vẫn muốn tận hết bổn phận, giữ vững ba phần mảnh đất của Kim Sơn Tự. Lý Thái Bạch bình thản gỡ cây bút lông bên hông xuống, nghiêm mặt nói, ta tinh thông tử thần, nho gia cùng đạo môn tuyệt học, ba tuyệt học hội tụ vào một thân, ngươi không ngăn cản được ta, hà cớ gì phải khổ sở như vậy. Thích Đăng Đại Sư không nói thêm lời nào, cà sa trên người không gió tự bay phất phới, hai cánh tay của ông không ngừng vận động, uy áp trên người mỗi lúc một tăng, khí thế điên cuồng dâng trào. Chương 371, Ngụy An ném đá dò đường, Lý Thái Bạch dò xét Long Môn khách sạn. 2. Vạn Phật Triều Tông. Thích Đăng Đại Sư ra tay trước, trực tiếp tung ra Thiên Phật Chưởng Thức thứ 9, kim quang chói lòa từ lòng bàn tay ông tỏa ra, chiếu rọi khắp đất trời, tựa như mặt trời mới mọc, sáng chói lòa. Già rồi thì già. Lý Thái Bạch khẽ thở dài, chưởng lực của ngài hiện tại còn chưa bằng một phần tư lúc đỉnh phong. Hắn giơ tay lên, vung bút lông về phía không trung, ngòi bút theo đó vẽ ra một vệt quỷ tích màu trắng, tựa như mặt hồ gợn sóng, dừng lại trên không trung. Chỉ vài nét bút, một bức tranh đã hoàn thành. Trên bức tranh, lập tức hiện ra một chữ thảo. Phá. Chữ này xông ra, trực tiếp nghênh đón Vạn Phật Triều Tông của Thích Đăng Đại Sư. Chữ phá vô địch, như một chiếc trùy công thành, ầm vang đánh tan Vạn Phật Triều Tông. Gần như cùng lúc, Lý Thái Bạch lại dùng vài nét bút đơn giản, viết ra một chữ định. Chữ định này vừa bay lên, vọt tới đỉnh đầu Thích Đăng Đại Sư, sau đó hóa thành một đạo quang trụ, chụp xuống. Ông! Sắc mặt Thích Đăng Đại Sư trở nên khó coi, cả người cứng đờ tại chỗ, như rơi vào vũng lầy, động tác chậm chạp, khó khăn. Đã nhường. Lý Thái Bạch nhanh chóng vượt qua vai Thích Đăng Đại Sư, trực tiếp đi về phía cửa hang. Ai? Thích Đăng Đại Sư thấy vậy, vẻ mặt lo lắng, nhưng lại bất lực, không khỏi thở dài não nề. Nhưng ngay sau đó, Lý Thái Bạch bỗng nhiên dừng bước. Một bóng hình xinh đẹp từ trong cửa hang, thong thả bước ra. Nàng tóc dài như thác đổ, mặc một bộ áo ngủ đơn giản, trên mặt không hề trang điểm, vẻ đẹp thuần khiết, lại vẫn ung dung hoa quý, tư sắc kinh người, khiến người ta không khỏi kinh diễm. Trong mắt Lý Thái Bạch thoáng hiện vẻ thất thần, hắn nhanh chóng ổn định tâm cảnh, không thất lễ thi lễ nói, Lý Thái Bạch bái kiến Thiền Vương. Võ Ngự Thiên Bình thẳng liếc nhìn Lý Thái Bạch, kinh ngạc nói, Thi Kiếm Tiên, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lý Thái Bạch cúi đầu đáp, Lý Mỗ đến Vương Thành, phát hiện vị Thiền Vương trong Vương Cung chỉ là một thế thân, thế là điều tra một chút, truy tìm dấu vết, tìm đến nơi này. Võ Ngự Thiên hiểu ra, cho nên, ngươi là đặc biệt tìm đến bản vương. Lý Thái Bạch gật đầu, sau đó hít sâu một hơi nói, Lý Mỗ có một vấn đề không thể nào hiểu nổi, mong Thiền Vương giải đáp nghi hoặc. Võ Ngự Thiên không nhịn được cười lên, ngươi đêm hôm khuya khoắt xông vào nơi bản vương bế quan, chính là vì muốn bản vương trả lời câu hỏi của ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thái Bạch, Thi Kiếm Tiên, ai cho ngươi dũng khí? Lý Thái Bạch mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Lý Mỗ từng chịu ân trạch của Thiền Vương, cũng luôn ghi nhớ bốn chữ trung quân ái quốc, cho nên ta muốn hỏi ngươi, Lý Thế Tông rốt cuộc chết như thế nào, có phải như lời đồn, là bị ngươi hại chết. Võ Ngự Thiên hai mắt khẽ nheo lại, trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, ngươi đã đến hỏi một vấn đề đại nghịch bất đạo như vậy, chắc hẳn đã có đáp án, cần gì phải hỏi nhiều làm gì, ngược lại ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin, phải không? Lý Thái Bạch mặt trầm như nước, tức giận nói, Võ Ngự Thiên, ngươi có phải cảm thấy mình nắm đại quyền trong tay, vững như Thái Sơn, cho nên ngay cả việc không thừa nhận một chút, ngươi cũng khinh thường sao? Võ Ngự Thiên hất cằm lên, bình tĩnh như nước, đáp, điều đó còn tùy thuộc vào việc ngươi có tư cách khiến bản vương mở miệng hay không? Vừa dứt lời, Lý Thái Bạch nhanh chóng vung bút viết ra chữ hỏa, chỉ trong nháy mắt, chữ hỏa, đó bắn ra ngọn lửa ngút trời, quét sạch, trùng trùng điệp điệp, thế lửa lớn đến mức dường như muốn thiêu rụi toàn bộ phía sau núi. Võ Ngự Thiên đứng thẳng bất động, đại hỏa ập vào người nàng, thiêu rụi tóc và lông mày, cả quần áo, hòa tan làn da, đốt cháy khét lẹt huyết nhục. Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Cuối cùng, nàng đứng trong biển lửa, hóa thành một bộ khung xương thuần kim. Chết! Lý Thái Bạch nhíu mày, hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, duy chỉ không ngờ Võ Ngự Thiên lại không hề phản kháng, tùy ý hắn một mồi lửa thiêu đến hồn phi phách tán. Ngay khi hắn còn đang kinh nghi bất định, một màn kinh khủng xuất hiện, bộ xương thuần kim kia bỗng nhiên sinh trưởng ra máu thịt, từng chút bao phủ lên từng cây xương cốt, tiếp đó xuất hiện ngũ tạng lục phủ, rồi đến làn da. Trong nháy mắt, Võ Ngự Thiên từ một bộ xương biến thành một người sống sờ sờ, nguyên địa phục sinh, đầy máu trọng sinh. A, à, cái này! Thần sắc Lý Thái Bạch kịch biến, nổi cả da gà. Thiên hạ sớm đã đồn rằng, Võ Ngự Thiên, vị thiền vương Vũ Ngự Thiên, không chỉ sở hữu dung mạo tuyệt sắc, kinh diễm đến mức như tiên nữ giáng trần, mà còn thông minh hơn người, mưu lược hơn đời, thủ đoạn lại càng khiến người ta kinh hãi, đồng thời còn nắm giữ thần công quỷ dị khó lường. Chỉ có điều, tất cả những điều này rốt cuộc chỉ là lời đồn, trên đời mấy ai hiểu rõ ác chủ bài của Võ Ngự Thiên là gì. Lý Thái Bạch trừng mắt nhìn chằm chằm Võ Ngự Thiên phục sinh, kinh hãi hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì, yêu ma? Võ Ngự Thiên đáp, a, chẳng lẽ ngươi đã gặp yêu ma? Lý Thái Bạch phun ra một mụn trọc khí, thu hồi bút lông, cầm lấy hồ lô rượu cốt, ngửa cổ uống cạn. Nấc! Hắn ợ một hơi rượu, ánh mắt mơ màng, bước chân loạn choạng, thân hình nghiêng ngã. Tương tiến tửu, bôi mạc đình. Ha ha ha ha, chỉ mong say dài, không còn tỉnh. Lý Thái Bạch tức tiếng hát dài, thân hình lắc lư, dần dần tiến lại gần Võ Ngự Thiên, nắm lấy bờ vai nàng. Ngươi! Lý Thái Bạch bỗng lùi lại, toàn thân từ trạng thái say rượu bừng tỉnh, trên mặt lộ vẻ kinh hãi như gặp quỷ. Võ Ngự Thiên nhếch môi, khẽ cười nói, không hổ là thi kiếm tiên, ngươi lúc say rượu, lại là lúc tỉnh táo nhất, vừa rồi ngươi cảm giác được gì? Lý Thái Bạch thở hổn hển, lạnh giọng nói, trong khoảnh khắc chạm vào ngươi, ta chợt nhớ lại thời khắc u ám nhất nhân sinh. Năm đó, triều đình hưng thịnh, ta một lòng mong muốn bước vào quan trường, làm quan lớn, trung thành với triều đình, vì bách tính làm việc. Ta đầy bụng kinh luân, ai gặp cũng khen ngợi ta có tài năng kinh thiên động địa, ta cũng tin chắc trời sinh ta tài tất hữu dụng. Nhưng rồi, khi ta bước vào quan trường, lại gặp trắc trở, không được trọng dụng, cuối cùng đành buồn bã từ quan, từ đó lưu lạc giang hồ, đem khát vọng gửi gắm vào non sông. Hắn nói, trong mắt có nước mắt trượt dài, nhân sinh đau lòng nhất, chính là vô dụng. Võ Ngự Thiên hừ lạnh, tốt một chữ vô dụng, ta dịch ra, ngươi chính là một kẻ phế vật. Rõ ràng ngươi có thể ngày ngày du sơn ngoạn thủy, làm thơ viết chữ, là một nhân gian tiêu giao vương, lại cứ muốn lưu danh sử sanh, giả tạo. Lý Thái Bạch lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, thì ra ngươi chính là mỹ nương, điên đảo chúng sinh. Coi như ngươi thông minh. Võ Ngự Thiên cười nói, giờ thì dùng cái đầu thông minh của ngươi mà suy nghĩ, nếu bản vương là mỹ nương, vậy thiền vương tiền nhiệm Lý Thế Tông có thể là do ta hại chết sao? Lý Thái Bạch run rẩy, lắc đầu, không thể nào, ngươi không thể là người khiến Lý Thế Tông chết. Điên đảo chúng sinh là một loại năng lực đáng sợ, nhưng cũng là một loại nguyền rủa. Người nắm giữ loại thể chất này, bởi vì người khác vừa nhìn thấy nàng, hoặc chạm vào nàng, trong đầu sẽ hiện lên những ký ức tuyệt vọng, kinh khủng nhất, khiến người ta tinh thần sụp đổ, phát điên, thậm chí tự sát. Người như vậy không có thân nhân, không có bạn bè, cả thế gian đều là địch. Nàng sống mỗi ngày đều phải chịu đựng sự căm thù, chịu đựng sự cô độc vô tận, chịu đựng sự lạnh lẽo tàn bạo. Nhưng mọi việc không có gì là tuyệt đối, Lý thị vương tộc có huyết mạch bá long, trời sinh tinh thần cường đại, chỉ cần huyết mạch đủ nồng đậm, liền có thể miễn dịch với tổn thương do điên đảo chúng sinh gây ra. Cho nên, Lý Thế Tông có thể là người duy nhất trên đời có thể an toàn chạm vào ngươi, đồng thời quan tâm ngươi. Lý Thái Bạch bừng tỉnh. Võ Ngự Thiên lộ vẻ xúc động, nói, mặc dù ngươi biết bản vương tuyệt đối không thể mưu hại Lý Thế Tông, nhưng bí mật của bản vương không thể tiết lộ. Nàng giơ tay, chỉ vào Lý Thái Bạch, cho nên, ngươi phải chết. Lý Thái Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói, năng lực của ngươi tuy quỷ dị khó lường, nhưng muốn giết chết ta, một kẻ nhất phẩm đỉnh phong, lại là điều không thể. Võ Ngự Thiên cười lạnh, bản vương hỏi ngươi, ngươi từng bị người đánh bại chưa? Lý Thái Bạch không trả lời. Võ Ngự Thiên thay hắn trả lời, cười nói, khoảng 1.5 năm trước, ngươi du ngoạn ở Kiếm Châu, tình cờ gặp Thiên Kiêu Thái Ất Tông Cổ Thiên Cách, tỷ thí một phen, kết quả bị Cổ Thiên Cách đánh bại, chuyện này ngươi không phải uống vài chén rượu rồi quên sạch rồi sao? Lý Thái Bạch tức giận hừ một tiếng, thì sao chứ? Ta chỉ thua một chiêu nửa thức mà thôi. Võ Ngự Thiên ngạo nghễ nói, thất bại chỉ có một lần và vô số lần. Chương 372, thất bại chỉ có một lần cùng vô số lần. Nhưng ta Ngụy An, đời này chưa từng bại. Nghe xong lời này, trong lòng Lý Thái Bạch cảnh báo vang lên, một cổ cảm giác nguy cơ khó tả ập đến. Lập tức, cương lực trong người dâng trào, trường kiếm sau lưng ong ong chấn động. Keng! Một tiếng vang như tranh, không sai một ly. Trường kiếm như nước, rời khỏi vỏ, bay vọt lên trên đỉnh đầu. Lý Thái Bạch giơ tay lên, nắm chặt chuôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt, quanh thân lập tức ánh sáng chói lòa, trùng trùng điệp điệp, không ai sánh bằng. Thanh Liên kiếm ca, 49 chương. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Thái Bạch cùng kiếm của hắn biến mất khỏi tầm mắt, hóa thành một đạo thanh mang cao tốc di chuyển, thoát cái đã áp sát Võ Ngự Thiên, lại thoát cái đã lùi xa, sư sư sư. Tới tới lui lui xuyên thẳng qua, nhanh đến mức không kịp nhìn. Phốc! Phốc! Giữa thiên địa không ngừng vang lên 49 tiếng duệ vang, hợp thành một chuỗi âm phù kỳ diệu, như một bản nhạc kiếm du dương. Hô! Sau khi tiếng duệ thứ 49 vang lên, thanh mang lóe lên trở về vị trí ban đầu, Lý Thái Bạch cùng kiếm của hắn lại hiện ra. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, chưa đầy một hơi thở. Lý Thái Bạch trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Võ Ngự Thiên. Chỉ thấy trên mặt và thân thể Võ Ngự Thiên hiện ra vô số vết thương, chi chít khắp người, không thừa không thiếu, vừa vặn 49 vết. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tuyệt thế kiếm pháp Thanh Liên kiếm ca của đạo môn. Sau khi luyện thành, ngươi có thể nhắm vào địch nhân, phi tốc xuyên thẳng qua, chém ra 49 nhát kiếm, một mạch mà thành. Trong quá trình này, cho dù là cao thủ am hiểu thân pháp đồng cảnh giới, cũng khó mà đỡ được toàn bộ 49 nhát kiếm. Một khi ngươi bị Thanh Liên kiếm cương của Lý Thái Bạch chém trúng một nhát, những nhát kiếm tiếp theo sẽ như mưa rào gió táp, như giòi trong xương, liên tiếp kéo đến, chém ngươi đến sống không bằng chết. Lý Thái Bạch vừa rồi chém ra vô cùng hoàn mỹ, hành vân lưu thủy, hơn nữa 49 đạo kiếm cương đều trúng đích, rắn rỏi chém vào thân thể Võ Ngự Thiên. Một giây sau, thân thể Võ Ngự Thiên bắt đầu sụp đổ, ào ào tan rã, hóa thành một đống thịt nát. Chưa kịp để Lý Thái Bạch nở nụ cười đắc ý, những khối thịt vụn kia bỗng nhiên nhuyễn động, một lần nữa tổ hợp, rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Võ Ngự Thiên hoàn hảo vô hại đứng ngay tại chỗ, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, Thanh Liên kiếm ca cũng chỉ có thế. Lý Thái Bạch hít một ngụm hàn khí, ôm lấy hồ lô rượu, cốc cốc cốc uống cạn, ngậm ngụm rượu cuối cùng trong miệng. Phốc! Lý Thái Bạch há miệng phun ra, rượu hóa thành sương mù xối lên trường kiếm, ngay sau đó, ánh sáng càng thêm chói lòa, trong thanh mang còn cuốn theo một đám ngọn lửa màu xanh, mang theo khí tức hủy diệt nóng bỏng. Hừ! Lý Thái Bạch cùng kiếm của hắn một lần nữa hóa thành một đạo thanh mang, với tốc độ nhanh hơn, kiếm cương mạnh hơn, chém tới. Xoát xoát xoát! Hô hô hô! Trảm kích cộng thanh viêm thiêu đốt. Trong nháy mắt lại là 49 nhát kiếm, mang theo thanh viêm kiếm cương vô cùng vô tận, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Chỉ cần một đốm lửa rơi vào trên tảng đá sẽ tan chảy thành nham tương đỏ rực, chảy xuôi trên mặt đất. Ta và kiếm của ta từng du lịch qua nơi này. Lý Thái Bạch dốc hết toàn lực thi triển sát chiêu mạnh nhất đời mình, sau đó lùi về phía xa, tận tình gào thét. Lúc này, thân thể Võ Ngự Thiên tan nát, mỗi một khối thịt nát đều bị ngọn lửa màu xanh kinh khủng bao phủ, thiêu đốt đến mức huyết nhục không còn, khung xương bằng kim cương cũng chỉ còn một màu đen cháy. Rượu của ta là viêm chi hỏa, có thể phá tan mọi tà ma ác chướng. Lý Thái Bạch vô cùng hài lòng với đòn tấn công vừa rồi, bởi vì Võ Ngự Thiên vẫn đứng bất động, mặc cho hắn thi triển, cho hắn đủ thời gian tích tụ lực lượng. Nhưng, cảm giác bất an trong lòng hắn không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là giới hạn của ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh quen thuộc vang lên. Lý Thái Bạch chỉ cảm thấy sởn cả gai ốc, ngẩng đầu nhìn lại, Võ Ngự Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, trên người không có lấy một vết thương, ngay cả bộ đồ ngủ cũng không dính một hạt bụi. Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Đôi mắt Lý Thái Bạch dần dần đỏ ngầu, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hô hấp nặng nề như ngực bị đè nặng bởi một tảng đá vạn cân. Võ Ngự Thiên mặt không đổi sắc, chỉ nhặt một cành cây, chỉ vào Lý Thái Bạch, khẽ cười nói, nhìn cho kỹ. Nàng tiến lên, vung cành cây, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra, sau đó đạo kiếm quang kia phân thành hai, hai phân thành bốn, không ngừng tăng gấp bội, trong chớp mắt, đầy trời đều là kiếm quang chớp động. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Đồng tử Lý Thái Bạch co rút lại, sợ hãi và cảm giác thất bại mãnh liệt trào dâng trong lòng. Trong đầu hắn hiện lên một bức tranh. Bởi vì đánh bậy đánh bạ, hắn vô tình phát hiện Thái Ất Tông Thiên Kiêu Cổ Thiên Cách bội tình bạc nghĩa, khiến nhiều nữ nhân lương thiện xấu hổ giận dữ tự sát, dưới cơn giận dữ, hắn đã khiêu chiến hắn. Nào ngờ, Cổ Thiên Cách Thái Ất Phân Quang Kiếm đã sớm đạt đến hóa cảnh, không một chút sơ hở, kiếm uy huy hoàng, tươi đẹp tuyệt luân, che khuất bầu trời, dễ dàng chế trụ Thanh Liên kiếm ca của hắn. Giờ phút này, ngay tại lúc này, trong lòng Lý Thái Bạch hiện lên một cổ cảm giác bất lực, tâm cảnh kịch liệt chấn động, tay cầm kiếm không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Lòng dạ không còn, người tự nhiên là phế đi. Hắn lúc này, giống như tâm tính hoàn toàn sụp đổ của vô sinh Pháp Vương, đánh mất ý chí chiến đấu, mặt người chém giết. A! Đầy trời kiếm quang bao phủ, Lý Thái Bạch hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong đời, lúc còn trẻ tài trí hơn người lại ưu sầu thất bại, trung niên đi khắp non sông tươi đẹp, chiếm được chút hư danh nơi nhân gian, kết quả vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Cái gì thi kiếm tiên, chẳng qua chỉ là một trò cười. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho đầy trời kiếm quang đánh tới, xuyên qua thân thể hắn, phá hủy linh hồn hắn. Bành! Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai hắn, một cổ lực lượng khổng lồ kéo hắn lên. Lý Thái Bạch giật mình, mở mắt ra, lập tức phát hiện hai chân mình đã rời khỏi mặt đất, đang bay lơ lửng giữa không trung. Đầy trời kiếm quang quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Võ Ngự Thiên vẫn đứng tại chỗ, tóc dài theo gió phất phới, ánh mắt vượt qua bờ vai hắn, nhìn về phía sau. Lý Thái Bạch trong lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn lại, người mang hắn bay lên rõ ràng là Hư Trúc Đại Sư. Ngụy An thực ra đã đến từ sớm, quan chiến từ đầu đến cuối, tận mắt chứng kiến Lý Thái Bạch nhẹ nhàng thích đăng đại sư, lại bị Thiền Vương Vũ Ngự Thiên trêu đùa đến tâm tính sụp đổ, suýt mất mạng. Hai người càng bay càng cao. Hô hô, nguy hiểm thật, suýt chút nữa mất mạng. Lý Thái Bạch thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân. Ngụy An buông tay ra, cười nhạt nói, năng lực của Thiền Vương có vẻ giống huyễn thuật, phải không? Lý Thái Bạch không trả lời mà hỏi lại, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngụy An đáp, ngươi vây khốn Thích Đăng đại sư xong, liền cùng Thiền Vương cách không giằng co, hai người các ngươi cứ đứng yên bất động, nhưng Thiền Vương thần thái thản nhiên, còn ngươi lại cảm xúc xao động, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên. Lý Thái Bạch lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh hãi nói, Thiền Vương nắm giữ thể chất đặc thù điên đảo chúng sinh, ai thấy nàng hoặc chạm vào nàng, dần dần sẽ rơi vào tâm ma, rất khó thoát ra, cuối cùng kết cục chắc chắn là tẩu hỏa nhập ma. Ngụy An gật đầu, cho nên, ngươi kỳ thật không phải bị nàng đánh bại, mà là bị tâm ma của chính mình đánh bại. Không sai, chính là như vậy. Lý Thái Bạch gật đầu nói, ta từng bại dưới tay Thiên Kiêu Cổ Thiên Cách của Thái Ất Tông, trận chiến đó ta nhục nhã vô cùng, trở thành tâm ma của ta, bóng ma tâm lý cứ ám ảnh mãi không thôi. Thiền Vương dùng năng lực của nàng, dẫn động tâm ma của ta, khiến ta lâm vào tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh, bóng ma tâm lý không ngừng phóng đại, cho đến khi ta tuyệt vọng. Ai, nếu không có ngươi kịp thời ra tay cứu, tâm cảnh của ta e rằng đã sụp đổ, tâm ma xâm lấn, vạn kiếp bất phục. Ngụy An nghe xong, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Tốt một Thiền Vương. Lại là hồng nhan trên bản kỳ nữ. Người khác chỉ cần liếc mắt nhìn nàng một cái là mang thai, thật quá đáng sợ. Cùng lúc đó, A-di-đà Phật. Lúc này, Thích Đăng Đại Sư đã thoát khỏi khốn cảnh, hắn niệm một tiếng Phật hiệu, đi tới bên cạnh Vũ Ngự Thiên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Thiền Vương, vị kia chính là Hư Trúc. Thích Đăng Đại Sư giới thiệu. Vũ Ngự Thiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cao cao trên bầu trời đêm, khẽ nói, người này vô cùng khó đối phó, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại hắn. Thích Đăng đại sư đương nhiên hiểu ý của Vũ Ngự Thiên, hắn vốn là tâm phúc của Lý Thế Tông. Chính Lý Thế Tông đã an bài Thích Đăng đại sư, toàn lực ủng hộ và phụ tá Vũ Ngự Thiên. Chính vì vậy, Vũ Ngự Thiên vô cùng tin tưởng Thích Đăng đại sư. Thích Đăng đại sư cũng là một trong số ít người thực sự hiểu rõ năng lực điên đảo chúng sinh của Vũ Ngự Thiên. Chương 373, thất bại chỉ có một lần cùng vô số lần. Nhưng ta Ngụy An, đời này chưa từng bại. 2. Con người có ký ức, có thể nhớ những điều vui vẻ, càng có thể nhớ những thống khổ, nhục nhã, kinh khủng, không chịu nổi. Những cảm xúc tiêu cực, u ám, có ảnh hưởng rất lớn đến một người, chúng thường trở thành chướng ngại vật trong nhân sinh, từng bước cản trở. Điên đảo chúng sinh với đặc tính kỳ dị, vừa vặn có thể kích thích cảm xúc tiêu cực của mọi người, khiến họ lâm vào thời điểm u ám nhất của nhân sinh, tiếp nhận sự tra tấn kinh khủng nhất, thống khổ nhất, cho đến khi sụp đổ. Mạnh như vô sinh pháp vương, hoành hành bá đạo, lại bị Ngụy An đánh bại, để lại bóng ma tâm lý. Cứ như vậy, Vũ Ngự Thiên lợi dụng điểm này, dễ dàng đánh tan tâm cảnh của vô sinh pháp vương. Nếu như sợ hãi là thiên địch lớn nhất của nhân loại, vậy Vũ Ngự Thiên chính là mẫu thân của nỗi sợ hãi. Thất bại chỉ có một lần và vô số lần. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thất bại một lần, Vũ Ngự Thiên có thể dùng ký ức về lần thất bại đó không ngừng tra tấn ngươi, cho đến khi ngươi tự hủy diệt. Nhưng, đối với người chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, họ hoàn toàn miễn nhiễm với năng lực này của Vũ Ngự Thiên. Ví dụ, một tiểu hài đồng ngây thơ, vô tri vô giác, căn bản không biết sợ hãi là gì, dù bị Vũ Ngự Thiên ôm vào lòng, cũng không hề trúng chiêu. Vù. Lúc này, Ngụy An cùng Lý Thái Bạch từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, xuất hiện cách Vũ Ngự Thiên hơn 3 trượng. Hư Trúc sư đệ. Thích Đăng đại sư chắp tay trước ngực, thở dài, thần sắc có chút phức tạp, thật có lỗi, đã quấy rầy giấc mộng của ngươi. Ngụy An thản nhiên nói, không sao, chỉ là ta không ngờ, Thiền Vương lại bế quan tìm tu ngay tại chùa Kim Sơn. Hắn nhìn Vũ Ngự Thiên, ánh mắt không hề dao động, một mảnh trong suốt, không có bất kỳ dị thường nào. Thấy cảnh này, bất luận là Thích Đăng đại sư hay Lý Thái Bạch, trong lòng đều chấn động. Vũ Ngự Thiên cũng ngẩn người. Khụ khụ, chuyện này cũng không phải lão nạp cố ý giấu giếm. Thích Đăng đại sư ho khan một tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, vội vàng giải thích, Thiền Vương một lòng hướng Phật, tâm mang thành kính, hàng năm đều rút ra mấy tháng để bế quan tìm tu, đương nhiên, nàng không muốn bị người quấy rầy. Ừ. Ngụy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nói thẳng ra, lần này chủ động đến gây chuyện, rõ ràng là tên Lý Thái Bạch này. Vừa dứt lời, Vũ Ngự Thiên chậm rãi bước tới, gật đầu chào, Hư Trúc đại sư, bản vương thay mặt Thiền Châu hoan nghênh ngươi đến. Tiểu tăng bái kiến Thiền Vương. Ngụy An chắp tay, mỉm cười nói, tiểu tăng nghe thấy tiếng đánh nhau, tò mò nên đến xem thử, không ngờ lại gặp được Thiền Vương và thi kiếm tiên luận bàn võ nghệ đêm khuya, quá trình đặc sắc, khiến người ta phải thán phục. Vũ Ngự Thiên bình tĩnh nói, chỉ là tùy tiện vui đùa mà thôi, trò hề cho thiên hạ. Chuyện này. Ngụy An cười cười, tiểu tăng và thi kiếm tiên vừa quen đã thân, không biết Thiền Vương có thể nể mặt ta, bỏ qua tội bất kính của hắn không? Vũ Ngự Thiên im lặng một lát, cười nói, bỏ qua cho hắn cũng không phải không được, trừ phi ngươi có thể đỡ được một chưởng này của ta. Nàng đột nhiên xuất chưởng, thi triển rõ ràng là thiên Phật chưởng thức thứ 9, cũng là vạn Phật triều tông, uy năng lại mạnh hơn chưởng của Thích Đăng đại sư rất nhiều. Ngụy An sáng mắt, không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đưa tay ra đẩy về phía trước. Bốp! Hai người giữa không trung vỗ tay. Chưởng và chưởng dính chặt vào nhau. Không có bất kỳ va chạm kịch liệt nào, chỉ là một cái vỗ tay bình thường. Thì ra, Vũ Ngự Thiên nhìn như ra tay toàn lực, thực tế chỉ là hư chiêu, mục đích của nàng là muốn chạm vào Ngụy An. Điên đảo chúng sinh là loại năng lực đặc biệt, người khác chỉ cần nhìn thấy Võ Ngự Thiên liền sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Võ Ngự Thiên chạm vào ai đó, uy lực của nó sẽ tăng lên gấp 100 lần trong nháy mắt. Giờ phút này, Võ Ngự Thiên đã tiếp xúc với Ngụy An. Thế nhưng, Ngụy An vẫn thản nhiên, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Võ Ngự Thiên biến sắc, chậm rãi lùi lại 3 bước, kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là Hư Trúc đại sư, không tầm thường. Không ngờ đời này ngươi lại chưa từng bại trận. Ngụy An cười không đáp. Nói đến cũng đúng, Ngụy An, kẻ được gọi là cẩu đạo này, chưa từng đánh một trận nào mà không chắc thắng. Từ khi xuất đạo đến nay, quả thực chưa từng thua. Ta cứ nghĩ những người như ngươi không thể tồn tại, hôm nay mới được mở mang tầm mắt. Võ Ngự Thiên thở dài. Ngụy An chấp tay, cung kính nói, xin Thiền Vương ngoại pháp ban ân. Võ Ngự Thiên liếc nhìn Lý Thái Bạch, gật đầu, chỉ cần hắn không tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài, bản vương có thể bỏ qua. Lý Thái Bạch trầm ngâm một lát, cúi đầu thề, Lý Mỗ xin dùng tâm ma phát thệ, đời này tuyệt đối không nhắc đến chuyện tối nay với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, tuyệt tự tuyệt tôn. Võ Ngự Thiên lúc này mới hài lòng cười, nói, Hư Trúc đại sư, đêm đã khuya, bản vương xin phép về nghỉ trước, sau này sẽ chính thức mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến gì. Một lát sau, Ngụy An và Lý Thái Bạch rời khỏi sơn. Hư Trúc đại sư, chuyện ở đây, ta phải đi đây. Lý Thái Bạch thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã. Hôm nay hắn tìm đến Thiền Vương, vốn muốn ám sát nàng, lấy lại Thiền Châu trả về cho Lý Thị Vương tộc, để đời sau ghi danh sử sách. Nào ngờ, tính toán không thành. Không, thậm chí còn chẳng được gì, ngược lại còn chút lấy một trận xui xẻo. Bị Võ Ngự Thiên khinh bỉ một phen. Ngụy An chấp tay nói, thi kiếm tiên, mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Lý Thái Bạch nghe vậy, mừng rỡ, chấp tay đáp, bảo trọng. Hắn bật cười lớn, vung tay áo bỏ đi, vẫn tiêu sái như thường. Chớp mắt đã gần giữa tháng chạp. Kiếm Châu và Thiền Châu xảy ra một vụ tranh chấp biên giới. Nguyên nhân là một gia đình ở Thiền Châu, chạy sang Kiếm Châu, chặt hạ một cây cổ thụ 300 năm tuổi. Thân hào nông thôn ở Kiếm Châu nghe tin, nổi giận, bắt giữ những kẻ chặt cây, đánh cho một trận. Bọn chúng liền báo quan địa phương Thiền Châu không nói hai lời, vi phạm bắt giữ thân hào nông thôn Kiếm Châu, đưa lên công đường thẩm vấn, tống vào đại lao. Quan địa phương Kiếm Châu thấy vậy, rất bất mãn, cũng vượt biên bắt cả nhà những kẻ chặt cây, đánh vào đại lao. Hai bên vì chuyện này mà tranh chấp, chỉ trích lẫn nhau. Không ai ngờ, chuyện này càng ngày càng lớn, không ngừng leo thang, như một đám cháy lan nhanh. Vài ngày sau, Thiền Vương nổi giận, hạ lệnh, phái 10 vạn đại quân tập trung ở biên giới Kiếm Châu. Kiếm Vương cũng là kẻ hung hãn, lập tức phái 15 vạn đại quân đóng quân ở biên giới. Hai bên đại quân đối đầu, dương cung bạc kiếm. Tốt một vị Thiền Vương. Ngày hôm đó, Liễu Duyên đại sư vô cùng lo lắng chạy đến Kim Sơn Tự, gặp Thích Đăng đại sư, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Sư đệ bớt giận. Thích Đăng đại sư đưa một ly trà, trấn an, Kiếm Châu nhiều lần khiêu khích Thiền Châu, Thiền Vương bất đắc dĩ mới có hành động đáp trả, đây cũng là lẽ thường tình, không thể tránh khỏi. Cái gì mà bất đắc dĩ, sư huynh nhà, ta thấy huynh đã già nên hồ đồ rồi. Liễu Duyên đại sư cười lạnh nói, từ khi Thiên Vũ đế liên hợp Đạo Châu, Kiếm Châu và Đan Châu, thành lập liên minh bốn châu, đã thành công ngăn chặn thế công của Đổng Trác, dành cho thiên hạ một chút cơ hội thở dốc. Từ đó trở đi, Đổng Trác luôn tìm cách phá vỡ cục diện, mà người có thể giúp hắn, chỉ có Thiền Vương. Đổng Trác muốn lợi dụng Thiền Vương để kiềm chế Kiếm Châu, phá vỡ liên minh bốn châu. Thiên Vũ đế cũng nhận ra điều này, mặc dù hắn phong Đạo Môn làm quốc giáo, nhưng cũng đang hết sức trấn an Thiền Vương và Phật Môn, thậm chí đã phong Linh Quang Tự Nhất Phàm đại sư làm đạo sư cho hoàng tử, công chúa. Thật là, Võ Ngự Thiên, ả đàn bà này, đã là kẻ xu nịnh thì thôi đi, đằng này lại còn thiển cận, ngu ngốc vô cùng. Hôm nay ả ngấm ngầm giúp đỡ Đổng Trác, chẳng khác nào tự rước họa vào thân, tự hủy trường thành. Thích Đăng đại sư hơi biến sắc mặt nói, sư đệ nói quá lời rồi. Thiên hạ ai cũng biết Thiền Vương từ trước đến nay luôn khiêm tốn, thiện tâm giúp người, lần này sai ở Kiếm Châu, không phải lỗi của Thiền Vương. Liễu Duyên đại sư ha ha cười lạnh, sư huynh, xem ra huynh cũng là người cố chấp. Nếu đã vậy, ta nói thẳng, Thiền Vương dám làm lần đầu, thì đừng trách Thiên Vũ đế làm 15. Thích Đăng đại sư nhíu mày hỏi, lời này là có ý gì? Liễu Duyên đại sư hừ lạnh, cứ chờ xem. Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi. Buổi chiều. Lúc này đã là thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, một luồng không khí lạnh quét qua vạn dặm giang sơn Đại Chu. Tuyết lớn rơi đầy trời, một màu trắng xóa. Mặc dù Thiền Châu các nơi đều hạ nhiệt độ, tuyết lớn bao phủ, phong đường lại phong sơn, nhưng Kim Sơn Tự lại có một vùng thắng cảnh, bên trong suối nước nóng dâng trào, bốn mùa như mùa xuân. Trong đình, Võ Ngự Thiên và Ngụy An ngồi đối diện nhau, nhấm nháp trà hoa trên núi Kim Sơn. Hư Trúc đại sư, ai cũng nói ngươi còn rất trẻ, bản vương rất muốn biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi. Võ Ngự Thiên trên mặt nở nụ cười hỏi. Ngụy An trầm ngâm, đáp, chưa đến 50 tuổi. Võ Ngự Thiên nghe vậy, biết Ngụy An không muốn nói về chuyện của mình, liền chuyển đề tài, dùng giọng điệu thỉnh giáo, không biết ngài thấy thế nào về tình hình thiên hạ. Chương 374, dẫn sói vào nhà. Thác Lỗ xâm chiếm Thiền Châu. Thiên hạ trạng thái. Ngụy An suy nghĩ, đáp, thiên hạ này trạng thái rắc rối phức tạp, chỉ có người mang lòng thiên hạ mới có thể thấy rõ ràng. Võ Ngự Thiên nhướng mày, khẽ cười nói, chẳng lẽ đại sư không có lòng mang thiên hạ, lòng mang thương sinh? Ngụy An thản nhiên nói, thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, so với thiên hạ này, ta càng chú trọng bản thân mình. Võ Ngự Thiên bừng tỉnh, gật đầu nói, xem ra, đại sư cũng chấp nhất với thành Phật. Ngụy An khẽ mỉm cười, nhân gian phồn hoa cuối cùng cũng có hồi kết. Chỉ có con đường trường sinh mới có thể khiến cường giả rung động. Võ Ngự Thiên đáp, ta không phủ nhận tâm tư tìm kiếm của cường giả, bản vương cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, cần tài nguyên khổng lồ để chống đỡ, cần rất nhiều người giúp đỡ thu thập tin tức, tìm kiếm tài nguyên quý hiếm, vì vậy chúng ta không thể không tốn nhiều thời gian kinh doanh và củng cố thế lực của mình. Cho nên, bản vương cho rằng, bất kể là ai, chỉ cần có ý muốn trở nên mạnh mẽ, đều không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào giang hồ tranh đấu, cuối cùng chỉ có thể chọn con đường xưng hùng tranh bá. Không thèm để ý, cười nhìn Phong Vân. Cái gì cũng không tranh, chỉ muốn một bước lên trời. Hừ hừ, loại suy nghĩ non nớt này chỉ là một chút phóng đãng của kẻ tầm thường mà thôi. Nơi có người thì có giang hồ thì tất có phân tranh. Võ Ngự Thiên nhìn Ngụy An, trịnh trọng nói, đại sư trong lòng không có thiên hạ, nhưng người lại ở trong thiên hạ này, làm sao có thể trốn được? Khóe miệng Ngụy An hơi co lại. Nghe Võ Ngự Thiên nói vậy, hắn không thể không thừa nhận, thân là một kẻ treo bức, thật sự là quá hạnh phúc. Thế là, Ngụy An khẽ động tâm, ngữ khí thay đổi chút, như thể đang thỉnh giáo mà hỏi, Thiền Vương thấy thế nào về thành Phật? Võ Ngự Thiên nhìn vị hòa thượng trẻ tuổi trước mặt, người vừa khắc chế tuổi của mình, do dự mãi rồi đáp, thành Phật, có lẽ không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Lời này vừa thốt ra. Trong lòng Ngụy An quả thực rung động mạnh mẽ. Nói thật, ngay cả lão hoàng đế cũng không biết trên nhất phẩm còn có cảnh giới cao hơn, vậy mà ngươi, Võ Ngự Thiên, lại biết. Ngụy An không nhịn được hỏi, chẳng lẽ, ngươi đã gặp chân Phật? Võ Ngự Thiên suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, gần đây thời cuộc thay đổi, Thiền Châu của ta sắp đối mặt với một kiếp nạn lớn. Nếu Hư Trúc đại sư chịu ra tay một lần, bản vương nguyện toàn bộ cho ngươi biết. Ta biết tất cả bí mật. Ha ha, trên đời này không có chuyện gì tự dưng mà có. Ngụy An như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, trong khả năng của mình, ta có thể đồng ý ra tay một lần. Võ Ngự Thiên hơi trầm ngâm, hỏi, nếu kẻ địch của ta đến từ Tây Vực thì sao? Ngụy An khóe miệng hơi nhếch, bật cười nói, trong lòng ta không có thiên hạ, đương nhiên cũng không có Tây Vực. Ngày 14 tháng 12. Bởi vì Thiền Châu và Kiếm Châu căng thẳng, Kiếm Châu không rảnh phân thân ứng phó Lương Châu, dẫn đến liên minh bốn châu do Thiên Vũ Đế tỉ mỉ bố trí tan rã một góc. Động Trác mừng rỡ khôn xiết, lập tức dẫn quân Nam Hạ, chính thức bắt đầu tiến đánh Thần Châu, trong một ngày liên tiếp chiếm 7 tòa thành trì. Thiên Vũ Đế khẩn cấp điều động cao thủ Thần Châu, Đạo Châu, Đan Châu, toàn lực bao vây chặn đánh đại quân Động Trác. Ngày 15 tháng 12. Thần Đô. Thiên Vũ Đế đột nhiên triệu kiến đặc sứ các nước Tây Vực, thanh thế vô cùng lớn lại cao điệu, sau khi trải qua thương thảo nhiệt liệt, hữu hảo và rộng khắp, đã đạt được một hiệp nghị quan trọng. Hiệp nghị này chia làm hai phần. Thứ nhất, các nước Tây Vực thành lập một đội quân liên hiệp, mượn đường Thiền Châu, sau đó tiến đánh Lương Châu, đồng thời đại quân Thiên Vũ Đế sẽ triển khai bắc phạt, hình thành thế gọng kìm trước sau với Lương Châu. Thứ hai, Thiên Vũ Đế sẽ tặng thành Mạc Cao cho Tây Vực, cắt nhường một tòa cổ thành, coi như thành ý. Hiệp nghị này vừa được công bố, thiên hạ xôn xao. Không ai ngờ được, Thiên Vũ Đế lại bán nước. Thành Mạc Cao là cửa ngõ giao thương giữa Tây Vực và Trung Nguyên, việc dâng thành Mạc Cao cho Tây Vực, tương đương với việc mở toang cửa nhà cho các nước Tây Vực. Từ nay, chúng có thể tùy thời tùy chỗ tiến sâu vào bụng Trung Nguyên để cướp bóc. Thiên Vũ Đế không những cắt đất dâng cho Tây Vực, còn cho phép Tây Vực mượn đường Thiền Châu. Hừ. Tây Vực Thác Lỗ đi qua Thiền Châu, không một ngọn cỏ, chúng sẽ cướp bóc bao nhiêu tài vật, giết chết bao nhiêu bách tính, làm nhục bao nhiêu cô nương Thiền Châu. Thiên Vũ Đế phát rồ, nhục nhã quốc thể, không xứng làm vua. Phẫn nộ nhất không ai khác ngoài người Thiền Châu. Hãy nghĩ mà xem, Thiên Vũ Đế trước tiên ngạo mạn, lập đạo làm quốc giáo, đắc tội Phật môn Thiền Châu, sau đó lại bán một thành của Thiền Châu, dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó, bách tính Thiền Châu sẽ là những người chịu khổ nạn nghiêm trọng nhất. Quá là hố người. Hai việc này cộng lại, khiến dân chúng Thiền Châu phẫn nộ ngút trời, hoàn toàn chán ghét Thiên Vũ Đế. Dưới sự phẫn nộ của dân chúng, Thiền Vương Võ Ngự Thiên Thuận theo đại thế, tuyên bố Thiền Châu độc lập, từ nay không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào từ thần đô. Thiền Châu là của người Thiền Châu. Sắc máu Sơn Hà, không nhường một tấc. Chỉ cần có ta, Võ Ngự Thiên, thì tuyệt đối không cho phép Tây Vực Thác Lỗ giày xéo Trung Nguyên. Võ Ngự Thiên kiên quyết, cứng rắn với Thiên Vũ Đế. Hành động này không những không bị người trong thiên hạ coi là phản loạn, mà còn được vô số người dân tán thưởng, gọi nàng là nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng. Ngày 22 tháng 12, ngày lành tháng tốt. Thiền Vương Võ Ngự Thiên dưới sự quỳ cầu khàn cả giọng của một đám đại thần, sau ba lần nhường nhịn, đã đăng cơ xưng đế. Quốc hiệu, Thiên Đường. Từ đó về sau, Cửu Châu không còn Thiền Châu, mà thay vào đó là Thiên Đường. Thiền Vương Võ Ngự Thiên đội mũ phượng, khoác áo choàng, ngồi lên long ỷ, trở thành vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử. Năm sau, tháng Giêng, vừa qua năm mới. Quy Tư Ma Quật. Trong điện Bạch Cốt, thập nhị cướp lại tụ họp. Chỉ có điều, lần này vắng mặt một người. Vô Sinh Pháp Vương không lâu trước đã chủ động đến gặp Võ Ngự Thiên, kết quả trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, không rõ sống chết. Tu La Vương, người khó phân biệt nam nữ, nhìn mọi người, cười lạnh nói, không có gì bất ngờ, Vô Sinh Pháp Vương phần lớn là bị Võ Ngự Thiên ra tay. Khổng Tước Vương do dự nói, Võ Ngự Thiên giết được Vô Sinh Pháp Vương. Về mặt chiến lực, Vô Sinh Pháp Vương đủ để quét ngang một nửa Cửu Châu. Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Vô Sinh Pháp Vương xưa nay thích làm càn, lối đánh thô bạo, gặp phải Võ Ngự Thiên lắm mưu nhiều kế, đúng là tự dân mạng. Mang theo mặt nạ Bạch Cốt, Hắc Mục Vương đè tay xuống, giọng điệu hờ hững, thập nhị cướp tổ đã định trước. Nếu ai bản lĩnh kém, bị người giết chết, thì lập tức bị xóa tên khỏi tổ chức, toàn bộ địa bàn và tài sản sẽ chia đều cho các thành viên còn lại. Hắn nhìn quanh đám người, giơ tay lên, ta, Hắc Mục Vương, xác nhận Vô Sinh Pháp Vương đã bỏ mạng, còn các ngươi thì sao? 10 người còn lại cũng nhao nhao giơ tay, bao gồm cả sư đệ của Vô Sinh Pháp Vương, Chân Nhân Pháp Vương. Vị nam tử trẻ tuổi yêu dị kia vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, trước cái chết của Vô Sinh Pháp Vương, không hề có chút bi thương nào. Tốt! Hắc Mục Vương hạ tay xuống, tiếp theo, Thiên Vũ Đế và chúng ta cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị. Hiện tại chúng ta đã được phép xuất binh đánh Thiền Châu. Ha ha ha, Thiên Vũ Đế bị Động Trác dồn vào đường cùng rồi. Tu La Vương cười nhạo không ngớt, Tiêu Gia Tiên Tổ cường đại đến nhường nào, lôi kéo khắp nơi, đánh xuống Cửu Châu Giang Sơn, ai có thể ngờ hậu thế lại yếu đuối đến thế. Tiêu Hoàng Thiên, tên phế vật này, Đại Chu chắc chắn diệt vong trong tay hắn. Hắc Ngục Vương gật đầu, nói, không ngoài dự đoán, chúng ta còn chưa ra tay, Võ Ngự Thiên đã vội vàng. Con mụ này quả nhiên có chút bản lĩnh, tiên hạ thủ vi cường, tự lập làm đế. Xem ra, nàng định cùng chúng ta phân cao thấp. Tu La Vương liền nói, nàng khi còn bé do ta một tay nuôi lớn, cứ để ta dẫn quân đánh Thiền Châu, cùng nàng làm một trận kết thúc. Chờ một chút. Sách Nghiệt Vương vẫy tay, nhìn trầm trầm Tu La Vương, cười lạnh nói, Thiền Châu đất đai màu mỡ, tài nguyên vô tận, mỹ nhân thì nhiều như mây, một miếng mồi béo bở như vậy, một mình ngươi ăn hết sao? Tu La Vương trừng mắt, khinh thường đáp, Sách Nghiệt Vương, ngươi tưởng ai cũng háo sắc như ngươi à? Sách Nghiệt Vương hừ lạnh nói, lần này đánh Thiền Châu, ta cũng đi. Đúng, đều đi, ta cũng đi. Chân Nhân Pháp Vương hưng phấn đứng dậy, gào thét, giết, cứ giết, giết cho máu chảy thành sông, cuối cùng bọn chúng vẫn sẽ sinh sôi nảy nở như lũ sâu bọ mà thôi. Bắc Nguyên Lang Vương tiếp tục mở miệng, mấy người các ngươi hành động quá chậm, nên để ta dẫn đầu Lang Kỵ binh xung phong. Trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ chiếm trọn Thiền Châu. Cưu Độc Vương nhếch môi, lộ ra hàm răng đen sì, chích chích cười nói, bàn về tốc độ, các ngươi ai chạy qua độc vật của ta? Đám người nhất thời tranh cãi không ngớt. Lúc này, Hắc Ngục Vương lại đưa tay xuống, ngữ khí bình tĩnh nói, Thiền Châu không phải nơi nhỏ bé, nơi đó tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Chương 375, dẫn sói vào nhà. Thác Lỗ xâm chiếm Thiền Châu. 2. Võ Ngự Thiên, còn có cái Hàng Long thập cửu trưởng, đều không phải hạng tầm thường. Ta đề nghị lần này đánh Thiền Châu, nên xuất động 7 người trong chúng ta là ổn thỏa nhất. Tu La Vương hỏi, 7 người nào? Hắc Ngục Vương trả lời, Bắc Nguyên Lang Vương nhanh chóng công phá, chiếm thành đoạt trại. Cưu Độc Vương phụ trách đầu độc nguồn nước, hạ độc lương thảo. Tu La Vương, Sát Nhiệt Vương, hai người các ngươi am hiểu đối phó nữ nhân, võ ngự thiên cứ giao cho các ngươi. Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, các ngươi am hiểu ẩn nấp hành động, cứ ẩn mình trong bóng tối, tùy thời phục kích thập cửu trưởng. Còn có Chân Nhân Pháp Vương, ngươi không phải thích giết người sao? Ta cho phép ngươi đại náo một phen, dụ thập cửu trưởng ra. Chân Nhân Pháp Vương hé miệng, lộ ra hai hàng răng nanh nhọn hoắt, âm trầm cười gằn, như ngươi mong muốn. Tu La Vương cũng mừng rỡ nói, hay lắm, ta thích an bài như vậy. Sắc Nhiệt Vương cười mỉm, vẻ mặt hài lòng. Đám người suy nghĩ một hồi, toàn bộ không có ý kiến gì. Thấy vậy, Hắc Ngục Vương gật đầu, thầm cười nói, những năm gần đây, chúng ta đã sắp xếp rất nhiều nhân thủ ở Thiền Châu, đã đến lúc dùng bọn chúng rồi. Mùng 3 tháng Giêng. Mạc Cao cổ thành bỗng nhiên bùng phát dịch sốt rét, dân chúng trong thành đau bụng dữ dội, bệnh tình lan nhanh, uống thuốc cũng không khỏi. Mùng 5 tháng Giêng. Mạc Cao cổ thành xuất hiện số lượng lớn bệnh nhân, trong một đêm tử vong hơn 1.000 người, cả thành đều để tang. Mùng 6 tháng Giêng. Bắc Nguyên Lang Vương dẫn theo Lang kỵ binh đến dưới thành. Lúc này, lính thủ thành trong 10 người có 8 người bị tiêu chảy, 2 người còn lại đã bị dọa chết khiếp, căn bản không có sức chống cự. Pháp Hoa tự trụ trì Tịnh Không Đại Sư, sau khi triệu tập chúng tăng thương nghị, quyết định dẫn đầu bọn họ đến trợ giúp. Thật không ngờ, còn chưa kịp khởi hành, Giới Luật Viện trưởng lão Tịnh Thủy, Đạt Ma Viện trưởng lão Tịnh Kiệt, hai người bỗng nhiên nổi loạn, trọng thương Tịnh Không Đại Sư, khống chế chúng tăng không thể phản kháng. Chưa đầy một ngày, Mạc Cao cổ thành đã thất thủ. Tịnh Không Đại Sư bị thương quá nặng, không qua khỏi mà chết. Tịnh Thủy trưởng lão yêu cầu chúng tăng Pháp Hoa tự quy phục Tây Vực, kẻ đầu hàng đông như kiến, phàm là tăng nhân nào không phục, đều bị lột da rồi thiêu sống. Cứ như vậy, chưa đến 3 ngày, thập nhị cướp đã chiếm được Mạc Cao cổ thành. Mạc Cao cổ thành thất thủ, đối với Vương Thành mà nói, không thể nghi ngờ là đòn chí mạng. Bởi vì Mạc Cao cổ thành và Vương Thành đều ở hai bên bờ sông, Mạc Cao cổ thành ở Thượng Du, đi thuyền xuôi dòng, 2-3 ngày là đến Vương Thành. Nhưng mà, Lang kỵ binh của Bắc Nguyên Lang Vương không biết thủy tính, chỉ có thể đi đường bộ, cần khoảng 10 ngày mới có thể đến Vương Thành. Trên đường còn cần trèo đèo lội suối, công thành đoạt trại, đánh bại quân đội Thiền Châu đang ngăn cản. Tu La Vương, Bắc Nguyên Lang Vương cùng 7 người sau khi thương nghị, quyết định chia nhau hành động. Bắc Nguyên Lang Vương và Cưu Độc Vương theo kế hoạch ban đầu, đi đường bộ đánh thẳng vào Vương Thành, thu hút toàn bộ thế lực Thiền Châu chú ý. Đồng thời, Tu La Vương cùng 5 người dẫn đầu nhân mã, đi thuyền xuống, đánh thẳng vào Sào Huyệt. Chỉ cần bắt được Võ Ngự Thiên hoặc giết chết nàng, thì Thiền Châu sẽ mất đi chủ tướng, chỉ có thể tan rã như núi đổ. Mùng 10 tháng Giêng. Thiên Đường Quốc Hoàng Cung. Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng, Võ Ngự Thiên vẫn đang xem chiến báo mới gửi đến từ tiền tuyến, lông mày đã nhăn lại thành một cục. Lang kỵ binh của Bắc Nguyên Lang Vương, quả thật lợi hại. Võ Ngự Thiên khẽ than. A, Bắc Nguyên Lang Vương mỗi lần công thành trước đó, trong thành nhất định bùng phát ôn dịch quy mô lớn, khiến cho phần lớn người dân đều yếu ớt, mất đi sức chiến đấu. Võ Ngự Thiên sáng mắt hẳn lên, chợt nhận ra bên cạnh Bắc Nguyên Lang Vương còn ẩn giấu một vị cao nhân khác. Cưu Độc Vương, nhất định là hắn. Võ Ngự Thiên suy nghĩ thêm một chút, không khó đoán ra người nào trong thập nhị cướp. Mặt khác, cao thủ trong thành liên tục phản bội, đầu hàng, xem ra mỗi tòa thành đều ẩn giấu gian tế do thập nhị cướp bồi dưỡng. Võ Ngự Thiên lắc đầu, cảm thấy đau đầu vô cùng. Thập nhị cướp đã chuẩn bị mấy trăm năm, đột nhiên nổi dậy, bộc lộ ra lực lượng thật sự đáng sợ. Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Lúc này, một thái giám áo đỏ bưng nước trà bước tới, cất giọng ôn hòa. Võ Ngự Thiên quay đầu, nhìn người bưng trà. Thái giám áo đỏ này tên là Lý Toàn, nhìn chừng 60 tuổi, là lão nhân trong cung, từng phụng dưỡng Lý Thế Tông, rất được Lý Thế Tông tin dùng, được đề bạt làm chấp bút thái giám, ban thưởng họ Lý. Võ Ngự Thiên vẻ mặt u sầu nói, Lý Toàn, Thiên Đường Quốc chúng ta vừa mới lập quốc, dường như lập tức đã muốn mất nước. Lý Toàn nghe vậy, vội vàng nói, Hoàng thượng chớ nói lời nhục chí, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, ngài nhất định sẽ ngăn được sóng dữ, đánh tan Tây Vực Thác Lỗ. Võ Ngự Thiên thở dài, quá khó khăn, thế cục đã nghiêng hẳn về một bên, trẫm lần này e là không có hy vọng lật bàn. Lý Toàn thấy vậy, do dự một lát, thở dài, hoàng thượng đừng vội, trong tay lão nô còn giấu một lá bài tẩy. Võ Ngự Thiên đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, bài tẩy gì? Lý Toàn hạ giọng nói, trước khi tiên hoàng truyền ngôi cho ngài, ngờ rằng ngài là nữ nhi, sợ khó phục chúng, từng bí mật tổ chức một đội hộ vệ, đặt tên là Vô Phu Quân. Thành viên tổ chức đều là cao thủ trên tam phẩm, am hiểu ám sát phục kích. Lại có chuyện này. Võ Ngự Thiên sắc mặt biến đổi, Vô Phu Quân vẫn luôn nằm trong tay ngươi sao? Lý Toàn lắc đầu nói, lão nô không phải là thống soái của Vô Phu Quân, nhưng lão nô biết cách liên hệ với bọn họ. Võ Ngự Thiên mừng rỡ, lập tức dặn dò, ngươi hãy gọi bọn họ đến gặp trẫm. Vâng. Lý Toàn cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Không đến nửa canh giờ sau, Lý Toàn dẫn theo 5 người trùng đầu áo đen vào ngự thư phòng. Khởi bẩm hoàng thượng, Vô Phu Quân thống soái cùng tứ đại hộ pháp đến yết kiến. Lý Toàn cúi đầu khom lưng đi đến bên cạnh Võ Ngự Thiên, vừa cười vừa nói. Võ Ngự Thiên lúc này đứng dậy, cất cao giọng nói, các ngươi bỏ mũ trùm xuống, để trẫm xem các ngươi là ai. Xoạt. 5 người đồng thời cởi mũ trùm áo choàng. Chỉ trong nháy mắt, Võ Ngự Thiên toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn to, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. 5 người kia rõ ràng là Tu La Vương, Sắc Nhiệt Vương, Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, cùng Chân Nhân Pháp Vương. Đặc biệt là Tu La Vương, nam nữ khó phân biệt. Nếu nói Võ Ngự Thiên có thể nhìn thấy bóng ma trong tâm lý mình, thì Tu La Vương chính là bóng ma trong tâm lý nàng. Cha mẹ và tỷ tỷ chết thảm, còn có những món ngon. Tiểu nô tài, đã lâu không gặp. Đa La Vương lên tiếng chào hỏi, giọng nói mang vẻ khoái hoạt vô tận. Chật chật, quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt thế. Sắc Nhiệt Vương liếm môi, trong mắt lóe lên ánh sáng. Tình cảnh này. Võ Ngự Thiên sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, quay sang Lý Toàn, nghiến răng nói, tốt lắm Lý Toàn, ngươi giấu giếm thật sâu a. Lý Toàn cúi đầu ngẩng lên, ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đắc ý, cười lạnh nói, ta vốn là người của tổ chức thập nhị cướp, giống như ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên phản bội chủ nhân. Võ Ngự Thiên biểu môi, giễu cợt nói, ngươi làm chó thì thôi đi, lại còn làm ra vẻ vinh quang, thật khiến người ta khinh thường. Lý Toàn lập tức nổi giận nói, nữ nô chính là nữ nô, không biết thời thế, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn không thấy rõ tình thế sao? 5 vị cướp chủ giáng lâm nơi đây, ngươi đã xong đời, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Võ Ngự Thiên hừ hừ, nói, Lý Toàn, ngươi rốt cuộc làm sao biết về Vô Phu Quân? Lý Toàn sửng sốt một chút, trả lời, ta từng nghe tiên hoàng nhắc đến, để phòng ngừa ngươi nắm được đại quyền sau này gây họa cho Lý Thị Vương tộc, mới tổ chức Vô Phu Quân. Chỉ cần ngươi đối với Lý Thị Vương tộc đại khai sát giới, Vô Phu Quân sẽ hiện thân ngăn cản ngươi. Võ Ngự Thiên khẽ cười nói, ừ, đúng là như vậy. Tổ chức Vô Phu Quân ban đầu là để ngăn cản trẫm, nhưng đáng tiếc là, ngươi không biết trẫm đã sớm thu phục Vô Phu Quân. Lý Toàn trong lòng hơi chột dạ, sợ hãi nói, cái gì, ngươi thu phục Vô Phu Quân, khi nào? Tu La Vương 5 người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, biểu lộ kinh nghi bất định. Bốp! Võ Ngự Thiên vỗ tay. Ngay sau đó, từ cửa hông bước ra một nữ tử trẻ tuổi, phảng phất như hoa sen mới nở, xinh đẹp tuyệt trần. Là ngươi. Lý Toàn con ngươi hơi co lại, kinh ngạc kêu lên. Hắn tự nhiên nhận ra nữ tử trẻ tuổi này, chỉ là một thị nữ tạp dịch, thường ngày phụ trách bưng trà rót nước, lau chùi cửa sổ trong ngự thư phòng mà thôi. Tên là Uyển Nhi. Võ Ngự Thiên cười nói, Uyển Nhi, giới thiệu một chút về bản thân đi. Nữ tử trẻ tuổi liếc nhìn đám người, âm vang hữu lực nói, tiểu nữ tử Thượng Quan Uyển Nhi, Vô Phu Quân thống soái, ngoài ra ta còn là truyền nhân của Kiếm Châu Kiếm Thánh. Lời này vừa nói ra, trong ngự thư phòng vang lên tiếng hít vào khí lạnh. Thiên hạ Cửu Châu, ngoài Thần Châu, có những châu lấy địa danh để đặt tên, tỉ như Lương Châu, Tề Châu. Cũng có những châu lấy thế lực lớn nhất để đặt tên, tỉ như Thiền Châu, Đạo Châu, Đan Châu, Binh Châu, Phù Châu. Chỉ có một châu là ngoại lệ, Kiếm Châu. Lấy kiếm làm tên. Chương 376, Đại Chiến Hoàng Cung. Anh hùng các lộ, ai nấy đều trổ tài. Đao, thương, kiếm, kích, thập bát bang binh khí, được sủng ái nhất không ai qua được kiếm. Quân tử bội kiếm. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng. kiếm cuồng, kiếm si, kiếm thánh, kiếm ma. Mọi người yêu thích, si mê kiếm, thời gian lâu dần, đời đời truyền thừa. Thậm chí, bất luận xuất thân, bất luận dân tộc, huyết thống của ngươi. Kiếm, thống nhất tất cả giai tầng và chủng tộc về mặt thẩm mỹ. Trong thập bát ban binh khí, chỉ có kiếm làm được điều này. Cũng chính vì mọi người cuồng nhiệt với kiếm, khiến cho kiếm đạo vận dụng, sinh sôi và phát triển vượt xa đao pháp, thương pháp và rất nhiều binh khí khác, tự thành một phái. Trên thực tế, từ rất lâu trước đây, kiếm đạo đã tách ra khỏi thập bát ban binh khí, nhờ vào vô số người yêu kiếm cố gắng, đã khai sáng ra hết chi nhánh kiếm đạo này đến chi nhánh khác. Vô số tiền bối dốc hết tâm huyết, cuối cùng dung hội quán thông, tập hợp tất cả tinh hoa kiếm đạo, vạn kiếm quy nhất, ngưng tụ thành một hệ thống đặc biệt, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tức là, kiếm thánh truyền thừa. Hệ thống truyền thừa này vô cùng nghịch thiên. Nếu ngươi là một người tập võ, ngươi khổ luyện cả đời, tấn thăng lên nhất phẩm đỉnh phong, sau đó đi đến cuối đời. Lúc này, thân thể ngươi dần già yếu, suy nhược, một thân nội lực, tinh thần cũng theo đó tàn lụi, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Nhân sinh, chính là không ngừng lặp lại quá trình tương tự, ngươi và ta đều như vậy. Nhưng nếu ngươi lại là một người tập kiếm, ngươi cũng khổ luyện cả đời, đồng thời tấn thăng nhất phẩm đỉnh phong, về sau tiến thêm một bước, kiếm đạo đạt tới viên mãn. Vậy thì, xin chúc mừng. Ngươi đã trở thành một đời kiếm thánh. Đúng vậy, kiếm thánh cũng sẽ chết, không thoát khỏi thọ nguyên 500 năm, nhưng bởi vì ngươi là kiếm thánh, lại càng thêm cường đại. Ngươi có thể đem tinh hoa tu hành cả đời, cô đọng thành một quả kiếm chủng, sau đó chọn một người ngươi thích, đem kiếm chủng trồng vào trong cơ thể người đó. Về sau, kiếm chủng sẽ trong cơ thể người đó mọc rễ nảy mầm. Người đó đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sẽ vượt xa người thường, thậm chí vô sư tự thông. Đồng thời, điều quan trọng nhất là, chỉ cần người đó không chết, trong điều kiện tài nguyên, thời gian đầy đủ, người đó có 99% xác suất sẽ trở thành kiếm thánh mới. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, kiếm thánh mới cũng có thể ngưng tụ kiếm chủng truyền cho đời sau. Cứ như vậy, đời đời truyền thừa. Truyền thừa trên lý thuyết có thể làm được vĩnh viễn không đứt đoạn. Thử nghĩ xem, nếu một gia tộc nào đó xuất hiện một vị kiếm thánh, giả sử gia tộc này nhân khẩu thịnh vượng, như vậy kiếm thánh truyền thừa sẽ một đời tiếp nối một đời kéo dài. Chính vì lẽ đó, hệ thống kiếm thánh 4 bỏ 5 lên cơ hồ đồng đẳng với huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên, kiếm thánh số lượng quá ít, hơn nữa chỉ có thể truyền thừa cho một người, còn huyết mạch truyền thừa lại càng sinh càng nhiều, hình thành số lượng khổng lồ. Cho nên, hệ thống kiếm thánh có thể đối kháng với huyết mạch truyền thừa, nhưng vĩnh viễn không thể thắng được huyết mạch truyền thừa. Chính vì lẽ đó, hệ thống kiếm thánh chỉ có thể độc bá kiếm châu một chỗ mà thôi, xem như an phận ở một góc, còn huyết mạch thế gia là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.